Phu nhân của ông trùm mafia. Chương 65, 65, tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý, Hàn Phong Duật là tên khác của Doãn Bách Thần do Mia đặt. Bên Mia sẽ gọi tên Duật, còn Hạ Nhiên vẫn là Thần. Có thể hơi lú nhưng mọi người cứ nhớ hai tên là một người là ok. 3 tháng điều trị ở Mỹ, Hàn Phong Duật cùng Mia đến Anh để tịnh dưỡng sức khỏe. Hai người mua một căn biệt thự cạnh biển, nằm trong khu VIP của khu dân cư. Vết thương thường xuyên đau nhói nhắc nhở anh. Một kẻ thù còn đang nhởn nhơ ngoài kia đợi anh đến lấy mạng. Kẻ đã ghim vào người anh 4 viên đạn. Thẩm Hạ Nhiên, cuộc đời thật trớ trêu. Ông trời có phải đùa rất vui. Ở bên này một người vọng ra đại dương xa xôi gọi một người trở lại. Ở bên kia cũng có một người hướng về biển cả. Nhưng là để nuôi dưỡng hận thù. Mia đặt bàn tay lên vai anh. Người đàn ông kéo cô lại phía trước ôm lấy eo cô. Cái ôm từ sau lưng này thật quen thuộc. Đúng vậy. Từ trước đến giờ anh đều ôm cô ấy như vậy. Đúng không? Hai người hướng ra ngoài biển cười cười nói vô cùng hạnh phúc. Cũng tại thời điểm đó Hạ Nhiên nửa tỉnh nửa mê hết mơ màng lại ngồi bật dậy. Những cơn ác mộng. Những ký ức liên tục ùa về khiến cô héo mòn tâm tư. Suy kiệt tinh thần. Doãn Bách Thần anh nào biết. Anh nào có biết. Ôm người phụ nữ này trong tay anh cảm thấy vẫn chưa đủ. Cảm giác có chút lạ lẫm dù cho anh yêu cô ấy. Thân thể trắng nõn nuột nà. Làn da mềm mại thơm phức mùi nước hoa anh cũng không hài lòng mấy. Trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm rằng anh yêu cô ấy. Hai người chung sống với nhau gần nửa năm. Sức khỏe của anh đã hồi phục rất tốt. Nhưng cớ gì lại cứ xa cách với Mia. Đêm ngủ chung giường. Ngày ăn chung mâm nhưng mức độ thân mật chỉ dừng lại ở vài cái ôm và hôn nhẹ lên gò má. Mia nhiều lần ăn mặc quyến rũ trước mặt anh. Thân hình mát lạnh quấn lấy anh như rắn nước. Mỗi lần đều đáp lại là sự từ chối thẳng thừng như và bôm bốp vào mặt cô. Thậm chí dùng đến cả thuốc kích dục. Người đàn ông này chỉ nhíu mày nhìn cô biểu thị sự bực tức rồi vào phòng tắm khóa cửa lại. Mức độ thân mật của hai người chẳng tốt hơn là bao sau gần một năm chung sống. Lúc này ở Hải Thành cô đã chuẩn bị xong xuôi để bắt đầu cuộc tấn công. 4 người lần lượt mang theo danh phận mới bay đến Italia. Tam đến đầu tiên với tập hồ sơ xin việc trong tay. K8 đến thứ hai. Xin vào làm tại một quán ăn vừa mở hơn một tháng do chính thủ hạ của cậu mở. Will đến thứ ba sau hai người kia một tuần với thân phận là du học sinh. Cuối cùng là Hạ Nhiên hoành tráng đi bằng máy bay tư nhân đến. Động tĩnh vô cùng lớn. Thời gian này mãi lo ăn mừng chiến thắng và chiến lợi phẩm về tay. Là các mối làm ăn ở châu Âu lúc trước của Doãn Bách Thần. Brailer là đi hẳn. Con gái cưng vẫn còn đang chìm đắm với tình yêu của mình ở Anh Quốc. Hắn ta cùng vợ mình mãi lo thu nhập và bành trướng thế lực rộng ra bên ngoài mà không hay biết tổ chức của cô sắp đánh đến nơi. Chuyện đề cử, ngôn tình, sống chung. Thời điểm máy bay tư nhân của cô đáp xuống địa phận Italia là lúc Tam và K8 cùng Will đã mang theo đoàn đội thành công tiêu diệt 3 chốt chủ lực của Bray. Lúc hắn nhận được tin người bí ẩn đứng sau tổ chức của anh vừa đến đất nước này. Là lúc có 3 tin cấp tốc được truyền tới từ 3 chốt chủ lực của hắn. Báo cáo khẩn lão đại. 3 bang chủ lực của chúng ta bị tiêu diệt hoàn toàn. Có một lượng người không rõ lai lịch khoảng hơn 1.000 tên đang tiến về phía này. Bray đánh rơi ly rượu trong tay. Ly thủy tinh rơi xuống thảm dày làm chất lỏng màu đỏ sậm văng tung tóe. Hắn cuống lên nhanh chóng liên lạc với con gái bảo mang anh về đây gấp. Hàn Phong Duật ắt sẽ có cách đối phó bọn chúng. Nhưng làm sao kịp được. Tốc độ di chuyển của đoàn đội cô nhanh như chớp. Tập hợp 4.000 người thành một trụ tấn công mạnh mẽ vào thẳng sao huyệt của Bray. Hắn mang vợ ẩn nấp vào tầng hầm bí mật. Bản thân mang áo chống đạn cầm súng ống chạy ra ngoài. Đoàn đội huấn luyện của cậu không chú trọng đến sức công phá. Mà chủ yếu tập trung vào tốc độ. Bray ra đến nơi đã thấy tay sai của mình chết la liệt. Nhìn ra cuộc hỗn chiến bên ngoài mới thấy. Nhanh quá. Chúng nhanh quá. Làm sao tốc độ lại nhanh như vậy? Tốc độ tấn công quá nhanh. Di chuyển như tên bắn khiến kẻ địch không kịp trở tay giúp cuộc tấn công diễn ra nhanh chóng. Nhưng Gray là kẻ đã có tuổi nghề lâu năm. Kinh nghiệm đương nhiên hơn hẳn bốn người bọn cô. Thân hình cao lớn hùng hổ đi ra. Bước vào trong cuộc chiến không chút sợ hãi. Hạ Nhiên ấn nhẹ vào tai nghe dặn dò mọi người. Cẩn thận tên cầm đầu. An toàn bản thân là trên hết. Nhất định không được để thiệt mạng. Không bị thương thì càng tốt. Tất cả hơn 1.000 người lập tức đề phòng cảnh giác Bray. Hắn đang bị thất thế. Toàn thể bang mafia của hắn bao năm nay chỉ trong nửa tiếng đã bị tiêu diệt hơn một nửa. Máu nóng sôi trào. Hắn nghiến răng trợn mắt nhắm vào quân phục màu đen mà bắn. Tốc độ né tránh đạn của họ quá nhanh. Bray bắn hụt lại càng thêm điên tiết. Cô nhân cơ hội hắn lơ là nhắm thẳng ngay tim hắn mà bóp cò. Bray chỉ lung lay thân thể rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt cô. Chết tiệt, hắn có áo chống đạn. Bray cầm súng lên xả đạn liên tục về phía cô. Đạn bắn ra ghim vào vách tường như tổ ong. K8 nhắm vào cổ tay hắn bắn 2 phát. Một viên bắn trúng xương cổ tay. Tiếng la thất thanh của Bray càng làm cho tay sai của hắn run sợ. 13, 20, 30, 07, 22, cách chương.